siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 28, 28, Zoro vs Kabaji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai là hoa tiêu của cậu? Nami nhìn thấy Luffy tự tiện như vậy, không nhịn được mở miệng. Nếu ngươi không phải là hoa tiêu của chúng ta, vậy thì chúng ta không có trách nhiệm bảo vệ ngươi à? Bây giờ nếu tất cả bỏ chạy, người xui xẻo bị bắt lại không biết sẽ là ai đây? Alex một bên miệng hơi nhếch, mỉm cười nhìn về phía Nami. Tôi đương nhiên là hoa tiêu của các cậu rồi, Nami ấp a ấp úng trả lời. Trên miệng gắn gượng nở ra một nụ cười. Nàng là không ngốc, làm sao không hiểu được ý trong câu nói của Alex. Trong bốn người chỉ có nàng là người bình thường, đảm bảo không thể nào chạy nhanh hơn ba người còn lại. Trước đó cô ta bị ba tên lâu la đuổi theo còn không thoát được, may nhờ có Luffy mới tránh một kiếp. Huống hồ bây giờ là thuyền trưởng và cán bộ của băng Bắc Ghi đã xuất động, bây giờ cứ giả vờ đáp ứng bọn hắn, sau này tìm thấy cơ hội liền lập tức chuồn. Nếu được thì mang theo châu báu một chỗ, nhưng phải cẩn thận tên Alex. Ánh mắt của hắn dường như có thể nhìn thấu được mình. Nami trong lòng thầm tính toán, là một kẻ trộm có nhiều năm kinh nghiệm trong việc lừa gạt, cho nên nàng có thể cảm nhận được việc đối tượng nào là dễ dàng lừa dối, đối tượng nào là không dễ trêu vào. Alex nhìn thấy Nami bộ dạng như vậy, trong lòng không ngừng cười lạnh, cũng không có lập tức vạch trần nàng. Chỉ là một kẻ trộm mà thôi, một ít khôn lỏi đối với người khác còn dùng được, chứ đối với một người như Alex, không chỉ là thông qua cốt truyện, còn thông qua cách nhìn người của cậu ta, rất đơn giản có thể hiểu đại khái được tính cách của Nami. Ngoài ra thông qua Haki quan sát cậu ta có thể giám sát cô ta 24/7, sẽ không có việc băng mũ rơm bị cô ta trộm thuyền lẫn tài bảo rồi chạy như trong cốt truyện. Alex đối với Nami là không ghét cũng đồng thời không thích, chỉ ở mức độ bình thường. Cậu ta là sẽ không vì hoàn cảnh đáng thương của cô ta mà bỏ qua những việc gây hại cho toàn băng. Thậm chí nếu như mức độ quá cao, Alex sẽ không ngần ngại không để cho Nami gia nhập băng. Cho dù Luffy không đồng ý cũng không có cách. Ai bảo lúc đầu Luffy chấp nhận điều kiện để Alex có quyền quyết định trong băng. Nami đích thực là một cái hoa tiêu thiên tài, nhưng vì thế mà không phải nhất định phải là nàng làm hoa tiêu cho băng. Alex có thể đảm nhiệm vị trí này tạm thời cho đến khi tìm được người thích hợp. Này, mấy thằng nhãi, mặc dù các ngươi có chút thực lực, nhưng mà dạng này cũng quá xem thường người khác đi. Chúng ta là băng hải tặc Bắc Ghi, không phải là nhân vật đơn giản. Khốn kiếp, đây là không thèm nhìn chúng ta. Móc lửng chấm. Mấy tên băng hải tặc Bắc Ghi nhìn thấy đám người Alex hàn huyên, tất cả bốn phía đều trở nên tức giận. Đây quả thực là không đem bọn hắn để vào mắt. Mục tiêu của chúng ta đến đây là tấm bản đồ đại hải trình trong tay Bắc Ghi, cho nên phải đánh một trận rồi. Alex mở miệng thông báo với mọi người một tiếng. Không thành vấn đề. Zoro nghe thấy vậy, không ngần ngại rút ra ba thanh kiếm của mình, ngậm Wado Ichimonji trên miệng, làm ra bộ dáng của phái tam kiếm chuẩn bị chiến đấu. Muốn hải đồ của tao? Ha ha ha, nhìn bọn mày có bản lãnh kia không? Bắc Ghi cười lạnh nói ra, từ trong ngực áo lấy ra một tấm bản đồ, giơ ra trước mắt mọi người. Năng lực của tên Bắc Ghi kia có chút khó giải quyết. Alex, cậu tính như thế nào? Zoro bỗng nhớ lại chuyện Bắc Ghi là người đứt khúc, đối với kiếm sĩ như hắn mà nói coi như là khắc tinh. Quay đầu qua hỏi Alex, để cho Luffy, thuyền trưởng phải đánh với thuyền trưởng chứ? Alex cười cười trả lời, chỉ cần không phải là Zoro, một trong hai người Alex hay Luffy đều đủ khả năng hạ đẹp Bắc Ghi. Mặc dù năng lực trái ác quỷ của Bắc Ghi để cho người khác nhức đầu, nhưng mà Luffy tự có biện pháp, bởi vì cậu ta cũng là người mang năng lực trái ác quỷ. Mà ở phía đối diện, Bắc Ghi ngoắc ngoắc tay ra hiệu, sau đó mở miệng nói, Kabaji, có tôi. Thuyền trưởng Bắc Ghi, Kabaji ở phía sau cưỡi xe đạp một bánh, từ từ tiến về phía trước, đem tất cả bọn chúng xử lý. Bắc Ghi chỉ ngón tay hướng về phía đám người Luffy ra lệnh. khuôn mặt nở ra một nụ cười lạnh. Một mình người đánh với chúng ta? Lắp Phi một mặt ngu ngơ hỏi. Giết gà đâu cần dùng đến dao mổ trâu. Ta là Kabaji, nhào lộn, tham mưu trưởng băng hải tặc Bắc Ghi. Đến để lấy đầu của ngươi. Giới thiệu một câu xong, Kabaji liền cầm đao xông tới Lắp Phi. Khi tới gần hắn ta liền sử dụng một chiêu đâm tới bằng mũi đao. Keng, trong hư không vang lên âm thanh thanh thúy vang dội. Zoro đã nhanh chân đi lên phía trước, Lắp Phi cầm kiếm đỡ được đòn tấn công của Kabaji. Nếu đánh kiếm thì ta mới là đối thủ của ngươi. Zoro nhìn về phía Kabaji, một mặt lạnh lùng nói. Rất vinh hạnh, Roronoa Zoro, là một kiếm sĩ, ta hiểu việc hạ được ngươi là to lớn đến thế nào. Kabaji sắc mặt hơi âm trầm, nhưng cũng có một ít hưng phấn. Trong lòng hắn thầm nghĩ nếu như có thể đánh bại Zoro, thì tên tuổi của hắn tại Biển Đông sẽ trở nên nổi tiếng. Kỹ thuật nhào lộn vòng lửa, không nói không rằng. Đột nhiên từ trong miệng của Kabaji phun ra một đám lửa. Zoro vội vàng không hề kịp chuẩn bị. Cậu ta chỉ kịp giơ lên một cánh tay để che chắn khuôn mặt. Kabaji ngay lập tức lợi dụng cơ hội này. Một đao đâm về phía bên hông của Zoro. Cậu ta bị đau khẽ rên lên một tiếng. Zoro, đối thủ của cậu tự xưng là kiếm sĩ. Nhưng mà không phải là loại kiếm sĩ như cậu nghĩ đâu. Alex một bên nhìn thấy Zoro bị trúng chiêu, cũng không có ý định nhúng tay. Bởi cậu ta biết kiếm sĩ vô cùng chú trọng đối với trận đấu một đối một, nhất là đối với Zoro. Cho dù là Kabaji cơ bản không phải cái gọi là kiếm sĩ như Zoro nghĩ, vô cùng hèn hạ, nhưng như cũ Zoro cũng sẽ không để ai tham gia vào trận chiến này ngoài mình. Lắp Phi mặc dù bình thường hơi ngốc, nhưng lúc này có vẻ như cậu ta cũng hiểu Zoro, chỉ là dùng sắc mặt bình tĩnh đứng một bên nhìn xem trận chiến. Tên đê tiện, thế mà lời còn chưa nói xong liền đánh lén. Nami ở một bên lại không nhịn được, mở miệng mắng một tiếng. Kỹ thuật nhào lộn mây mù giết người, không để cho Zoro có thời gian thở dốc. Kabaji đem đao đâm xuống dưới đất rồi hất lên. Sau đó cầm đao xoay tròn làm cho xung quanh cho bụi bay tán loạn. Mặc dù bên hông bị đâm trúng, nhưng mà Zoro lại không có quá mức để ý, lẩm bẩm trong miệng. Đây mà là kỹ năng nhào lộn à, chỉ là bụi mù thôi mà. Mà bụi mù lại càng ngày càng đậm. Thừa dịp thời điểm ánh mắt của đối thủ hỗn loạn, Kabaji lại cầm đao từ một bên đánh tới. Zoro lại là không có quá nhiều phòng bị, vội vàng lấy xong đao ra đón đỡ. Không nghĩ tới lúc này Kabaji lại vung chân lên một cước hướng về phía vết thương bên hông Zoro đá vào. Zia-hhh, bị tấn công vào vết thương. Thương thế của Zoro nặng càng thêm nặng. Cậu ta tiếp tục kêu rên lên một hồi. Tên khốn, lần này hắn lại nhắm vào vết thương. Hai cậu còn đứng ở đấy làm gì? Còn không mau ra tay. Nhìn thấy Kabaji hèn hạ như vậy, Nami không thể chịu được, liên tục thúc giục Alex và Luffy hai người ra tay trợ giúp. Cách chương.